Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1364, Tàn Kiếm Thuế Biến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nói ngay tại lúc này Phi Vũ tao ngộ hắn là không có có tâm tư lưu. Lại có thể là đối phương tựa hồ đối với loại này xâm nhập người vô cùng có hứng thú đang bay vũ. Thanh âm rơi nháy mắt, sau đó một cái lão người thân ảnh liền đã trôi nổi ở trước mặt hắn, có ý cũng tốt, không có ý cũng được, mạo phạm cũng là mạo phạm, có gì có thể thứ lỗi. Lão nhân xuất hiện về sau, một mặt bình thản nhìn lấy Phi Vũ, cầm lấy một miệng không giống bình thường ngữ khí nói ra mẹ nó. Phi Vũ cảm giác đối phương đang khi nói chuyện đợi đều có một cỗ cường đại khí lưu tại nghịch chuyển bên trong thân thể của mình. Huyết dịch cước bộ nhanh chóng hướng về sau, không sai mà phía sau là người ra môn phái địa bàn, cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan. Chỉ sợ hiện tại Phi Vũ chính là như vậy một cái trạng thái, tiền bối vãn bối thật sự là không có ý mạo phạm còn mời. Soát thảo, Phi Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, đối phương liền đã động thủ nhanh chóng tốc độ, để trái tim của hắn bỗng nhiên co quắp một trận, không có có dư thừa lộng lẫy động tác. Tàn kiếm đứng ở trước ngực keng siêu, thân thể tựa như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đau như thế cường hãn lực lượng. Phi Vũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, trừ đau cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào chuẩn xác hình dung. Từ phốc, máu tươi tựa như là một cái chứa đầy nước khí cầu nổ tung một dạng đổ xuống mà ra, soạt một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xuất hiện trong không khí. Một tay lau một thanh khóe miệng lưu lại, Phi Vũ sắc mặt dữ tợn, tiền bối như thế thô lỗ chẳng lẽ không giảng đạo lý sao? Biết rất rõ ràng bản thân đã là hãm sâu tuyệt cảnh, Phi Vũ trong miệng xưng hô vẫn không có cải biến, hắn không tin chính mình một thân ma tộc huyết dịch sẽ để cho đối phương lạnh lùng hạ sát thủ. Ai ngờ đối phương lão nhân cười khẩy, đạo lý một tiếng này khinh miệt để Phi Vũ mi đình nhảy loạn, một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ lão gia hỏa này biết mình cũng không phải là ma giới bên trong người, người thân là người của ma tộc lại đến từ tiên giới, có đạo lý gì có thể nói? Thật lạnh, thật lạnh, Phi Vũ trái tim tựa như là rơi vào trong hầm băng rét lạnh. Đối phương làm sao biết chính mình không phải ma giới bên trong người? Trong lúc này chuyện gì phát sinh? Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Phi Vũ hỏi thăm trả lời hắn không phải lão nhân thanh âm mà chính là lão nhân vô cùng mênh mông ma khí màu đen, lực lượng tựa như là một cái hấp huyết quỷ đồng dạng. Mở ra sắc bén móng vuốt, lộ ra bén nhọn răng nanh phóng tới Phi Vũ thân thể, cái này đạo lực lượng như đánh trúng hắn coi như không chết cũng sẽ nửa tàn. Đây là Phi Vũ trực giác, đi mẹ nó, ngươi đã không thật dễ nói chuyện lão tử cũng không cần phải khách khí. Nguy nan thời điểm Phi Vũ không thèm đếm xỉa, liền xem như đánh không qua đối phương cũng muốn mắng đối phương cẩu huyết. Trước mắt tàn kiếm tựa như là tản ra ra một con dao long, giống như lực lượng chống lại thế mà. Hai cái lực lượng so sánh về sau, dao long thể tích càng giống là một đầu tiểu xà không đáng để lo. Phanh, thời gian thần thông, hai cái lực lượng giao nhau trong nháy mắt, Phi Vũ dùng hết toàn thân lực lượng nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn sau cùng bảo mệnh tuyệt chiêu, hy vọng thời gian thần thông có thể mang đến cho hắn đào tẩu cơ hội. Răng rắc, rất hiển nhiên thần thông cũng là thần thông, cũng không có để Phi Vũ thất vọng. Tại thời gian thần thông xuất hiện trong nháy mắt, đổ phường lão thân thể người rõ ràng ngừng dừng một chút, chỉ là bởi vì hai người cảnh giới khác biệt, khống chế thời gian cũng sẽ không quá lâu, một giây đồng hồ mà thôi. Lão nhân trong nháy mắt này hai con người trợn thật lớn, hiển nhiên nội tâm vô cùng giật mình. Một cái tuổi còn nhỏ tu luyện giả vậy mà cầm giữ có thần thông lực lượng, người khác có lẽ không biết, nhưng là lão nhân tuyệt bức biết tại toàn bộ ma giới cái dạng gì người mới sẽ cầm giữ có thần thông lực lượng như tại tiên giới. Nếu là cả hai nắm giữ thù giết cha, Phi Vũ hội đầy đủ sử dụng cái này một giây đồng hồ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết đối phương, thế mà hiện tại chính mình thân ở ma giới, sau có Hàn Tuyết truy đuổi, phía dưới có một cái môn phái chờ đợi. Loại tình huống này, con hàng này chỉ có thể chọn rời đi, cáo từ. Soát Phi Vũ hai chân vừa đi vừa về giao nhau, tốc độ nhanh đến khiến người ta thấy không rõ hắn hai chân. Lão nhân mắt thấy Phi Vũ đào tẩu bóng lưng hai con người theo, trong lúc khiếp sợ dần dần thức tỉnh, não hải thủy chung có một cái nghi vấn. Một cái cầm giữ có thần thông ma tộc vì sao lại lưu lạc tại ma giới? Chẳng lẽ nghĩ tới đây, lão nhân bỗng nhiên nhíu mày một cái, trong hoàng tộc có phản tặc. Nghĩ đến như thế, hắn thì càng không thể để Phi Vũ rời đi, vụt một chút truy đuổi đi lên lời nói. Đâu có bàn giao, Phi Vũ từ lúc còn nhỏ đến nay ngay tại tiên giới một thân công pháp cũng đều là sư phụ dạy, thần thông lực lượng càng là tại sư phụ viên tịch thời khắc cuối cùng giao cho mình, chỉ là cho tới bây giờ Phi Vũ đều không có làm rõ ràng như thế nhiều bức thần thông. Chính mình chỉ là đơn giản tu luyện một phen liền nhẹ nhõm học hội thực, cái này bên trong còn có một cái kiên quyết điều kiện, nếu như thỏa mãn không, cho dù là tu luyện mấy chục năm cũng sẽ không cầm giữ có thần thông lực lượng. Cái kia chính là tu luyện thần thông người nhất định phải là nắm giữ hoàng tộc huyết mạch. Rất hiển nhiên Phi Vũ thân thể chảy xuôi chính là hoàng tộc huyết mạch, lại nói lão nhân tại nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, vô luận là truy đuổi tốc độ vẫn là trên thân khí thế đều có biến hóa long trời lỡ đất. Mà lúc này Phi Vũ long lực đan cùng bạo tăng đan dược hiệu đã chuẩn bị kết thúc, căn bản không phải đối phương đối thủ. Ngươi nhà người ở nơi nào, là ai, vì cái gì trợ giúp tiên giới đi vào ma giới quấy rối, có cái gì mục đích? Liên tiếp nghi vấn theo lão miệng người bên trong nói ra, mỗi một chữ đều hóa thành một đạo sức mạnh cường hãn thẳng đến Phi Vũ phía sau lưng. Đi mẹ nó, Phi Vũ hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Vậy thì có cái gì tâm tư theo ngươi hai nói nhảm. Khó khăn tránh thoát một thanh âm lực lượng, lại tránh không khỏi đạo thứ hai công hướng mình lực lượng rơi vào đường cùng. Phi Vũ đành phải đem tàn kiếm trở tay thả ở sau lưng, hy vọng có thể ngăn cản đối phương lực lượng. Phanh mẹ nó, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Phi Vũ cảm giác mình sắp muốn chết. Đối phương bất quá là cao hơn chính mình một cảnh giới mà thôi, vì cái gì lực lượng chênh lệch to lớn như thế? Trong lòng một trận phiền muộn. Người ta Diệp Thần cùng Trừ Tuân hai người đi vào ma giới chí ít còn giết nhiều như vậy binh lính, chính mình đâu, sợ là liền 100 người đều không có giết chết, bây giờ bị người đuổi tựa như là một đầu bỏ mạng chó một dạng. Cái này mẹ hắn chênh lệch thực sự quá lớn, trong lòng mặc dù có 10 triệu khó chịu hắn cũng không có tại thời khắc này bạo phát đi ra, mà chính là mượn dùng lão nhân công kích mình lực lượng tăng tốc đào tẩu tốc độ. Lão nhân sững sờ không nghĩ tới Phi Vũ còn tại kiên trì, nhất thời có chút nổi giận, cuồng vọng: tiểu tử, lão phu hôm nay liền đem ngươi lưu lại cực kỳ hỏi thăm. Lão thân thể người đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ, khóe miệng hơi nhíu, hai con ngươi tản mát ra âm hiểm ánh mắt, không gặp hắn có cái gì quá đại động tác, chỉ bất quá chỉ là ngón tay hơi nhíu. Oanh, Phi Vũ dưới chân khí lưu tựa như là hồng thủy tràn lan đồng dạng, nhấc lên một đảo khí lãng trực tiếp nhiễu loạn hai chân, tốc độ thân thể một trận lảo đảo ba chít chít. Vô luận Phi Vũ làm sao khống chế chính mình thăng bằng, kết quả cuối cùng đều là thất bại, thân thể ngã chỏng vó lên trời nằm dạp trên mặt đất. Ngay sau đó phía sau lưng nghênh đón một đảo có một đảo cường hãn mà có sức lực sóng áp bách. Oanh oanh oanh, răng rắc khí lãng áp bách để Phi Vũ ở ngực khó chịu không chống đỡ được, tựa như là xương sườn xếp một cái. Cầm lấy tàn kiếm tay phải bây giờ cũng là điên cuồng run rẩy, mẹ có thể muốn chết. Đôi mắt hướng phía dưới liền có thể nhìn tới trong tay tàn kiếm tại đối phương trước mặt. Lão nhân Phi Vũ đột nhiên cảm giác mình thật nhỏ bé đến không dám mở ra hai con người mặt với cái thế giới này. Một người tại cực kỳ tuyệt vọng thời điểm khắp nơi hội bộc phát ra để người không tưởng tượng được lực lượng thế mà. Cái kia cũng phải nhìn thực lực đối phương có phải hay không là ngươi có thể chống lại, nếu là mạnh hơn rất nhiều ngươi liền xem như bạo phát đến bão nổi. Vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng, như vậy cái này người thì sẽ thỏa hiệp tiếp nhận chính mình tử vong không sai. Hiện tại Phi Vũ đã tiếp nhận hiện thực này, trong lòng không nói ra phức tạp tâm tình thất vọng, thất lạc, vẫn là càng thêm nồng đậm tiếc nuối. Hắn biết rất rõ ràng bản thân cũng là người của ma tộc, hiện thực bị ma tông trưởng lão đánh giết, thật vất vả bị Diệp Thần cứu sống về sau, cho là mình hội thật tốt còn sống, thành tựu một phen cảnh giới về sau, trở lại ma giới, ít nhất phải nhìn một chút đã từng nhẫn tâm vứt bỏ cha mẹ mình thế mà. Hiện tại, tựa hồ hết thảy đều khó có khả năng, bất quá Phi Vũ xem nhẹ trong tay tàn kiếm, tại loại này cực độ áp bách tình huống dưới, binh khí cũng không hề từ bỏ, đang bay vũ trong tay vẫn như cũ điên cuồng run rẩy, nguyên bản màu đen thân kiếm tựa hồ phát sinh một chút biến hóa thuế biến, vẫn là tại giấy rùa. Phi Vũ đã vô ý quan sát theo lão người lực lượng dần dần tăng lớn, tàn kiếm run rẩy tốc độ thì càng điên cuồng lên, chuôi kiếm tản mát ra một đạo cường hãn hấp lực, dán cái kia dần dần buông ra chính mình tay phải, để Phi Vũ thân thể đều tùy theo run rẩy lợi hại. Lão nhân đứng tại cách đó không xa nhìn lấy chuôi này tàn kiếm còn đang giãy giụa, giữa lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, đây là răng rắc, đen nhánh tàn kiếm. Thân kiếm đột nhiên bắt đầu chóc ra cái kia tàn khuyết không đầy đủ mũi kiếm, tựa hồ tại ngưng hợp ba. Thân kiếm một cái thay đổi lưỡi kiếm tản mát ra một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí vạch phá Phi Vũ bắp. Đùi máu tươi chảy xuôi tại trên thân kiếm, trang web tên miền biến thành trang web tiểu thuyết không cần đăng ký, tức phía dưới tức nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.